Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là Đường Lãnh Phong, chính anh ta đã khiến em như bây giờ. Cô chợt run rẩy hét lên. Vũ Lam, bình tĩnh lại, anh chỉ là... Anh đứng lên ngăn cô lại. Đủ rồi, đừng nói nữa. Tránh ra tôi ra. Tránh, tránh ra. Cô khuỵu xuống, ngồi co mình ôm lấy đầu khóc nức nở. Hoàng Phổ Lâm nhíu mày, anh đã khơi lại nỗi đau cho cô. Đưa tay định vỗ về dư Vũ Lam, thì một giọng nói lạ vang lên. Tiểu Lam... Đột nhiên Vương Chấn trở về, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh tức giận bước đến ôm chặt lấy Dư Vũ Lam, cố gắng trấn an cô. Tiểu Lam bình tĩnh lại, đừng sợ. Có anh ở đây, bình tĩnh lại. Dư Vũ Lam như một đứa trẻ ôm chặt lấy anh mà khóc. Cô rất sợ nhắc lại chuyện ngày trước. Nỗi sợ hãi đến đau khổ kia như muốn xé toạc trái tim cô. Hoàng Phù Lâm im lặng đứng nhìn Dư Vũ Lam. Anh đã đoán sai, một năm không phải là khoảng thời gian dài để cô quên đi nỗi đau ấy. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy? Đúng lúc Tiểu Đào trở về nhà, cô vội chạy đến bên Dư Vũ Lam. Đưa Tiểu Lam vào phòng. Vương Chấn buông cô ra, đưa cho Tiểu Đào dìu lên phòng. Anh đứng lên, trừng mắt nhìn Hoàng Phổ Lâm. Cậu đến đây làm gì? Tôi đến gặp cô ấy, anh lạnh lùng trả lời. Đường Lãnh Phong cũng đang ở Pháp. Không, chỉ có tôi ở đây. Anh phủ nhận. Nếu để cho Vương Chấn biết sẽ xảy ra chuyện không hay, dù sao thì anh đến đây cũng đã là một sai lầm lớn. Cậu đang nói dối. Vương Chấn nhíu mày. Cậu muốn tin hay không thì tùy. Tôi về đây. Anh quay mặt bỏ đi. Vừa bước đến cửa, Vương Chấn chợt lên tiếng. Cả mắt u ám nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Lâm như muốn ăn tươi nuốt sống. Thanh âm trầm thấp vang lên. Tôi cảnh cáo cậu, đừng hòng nghĩ đến việc sẽ đưa Tiểu Lam đi. Hoàng Phủ Lâm dừng chân, quay mặt nhìn anh. Mày đẹp nhíu lại, khẽ nhếch miệng. Cậu có quyền cấm tôi. Vương Chấn, cậu không thể đấu lại Lãnh Phong. Cậu nghĩ cô ấy sẽ quay về với hắn? Có thể. Hoàng Phủ Lâm nhún vai, hời hợt cất tiếng. Cậu cứ chờ xem. Tôi xong liền quay đi, thong thả bước ra ngoài. Bàn tay đưa lên vây vẫy như cố ý thách thức Vương Chấn. Vương Chấn tức giận, bàn tay siết chặt hình quả đấm. Hoàng Phủ Lâm trở về biệt thự của anh và Đường Lãnh Phong. Bây giờ đã gần tối, anh bước vào nhà, chỉ nhìn thấy Đường Lãnh Phong đang ngồi trên ghế sofa, thưởng thức ly rượu whisky. Này, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Anh cất tiếng, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tôi đã đến gặp Vũ Lam. Câu nói của Hoàng Phủ Lâm khiến anh khựng lại một chút. Thanh âm buồn rười rượi vang lên. Cậu đến đó làm gì? Có vẻ như cô ấy vẫn còn rất hận cậu. Tôi biết. Đường Lãnh Phong đặt ly rượu xuống bàn. Anh ngã người về phía sau, hai tay xoa xoa mi tâm, mệt mỏi trả lời. Cậu trả lời cho tôi biết. Cậu có thật sự yêu Vũ Lam? Đường Lãnh Phong quay sang nhìn Hoàng Phủ Lâm, chán chường nói. Ý cậu là gì? Tôi sẽ giúp cậu và cô ấy gặp nhau. Và cậu hãy bắt đầu lại từ đầu để khiến cô ấy có thể tha thứ cho cậu. Cậu yêu cô ấy? Câu hỏi của anh khiến Hoàng Phủ Lâm ngớ người, anh bật cười. Không, từ trước đến nay tôi chỉ là xem cô ấy là bạn, hay đơn giản là một cô em gái. Và cậu là bạn thân nhất của tôi. Tôi không muốn thấy hai người như bây giờ. Ngừng lại một chút, anh thở dài, đưa mắt nhìn Đường Lãnh Phong. Lãnh Phong, cậu phải sống cho hiện tại, đừng nghĩ về quá khứ. Vũ Lam, cô ấy yêu cậu, chỉ là vết thương trong tim cô ấy quá lớn, nên... Tôi biết, khi cô ấy rời xa tôi mới biết được tôi yêu cô ấy như thế nào. Bây giờ tôi chỉ cần cô ấy, một mình Vũ Lam là đủ. Giọng nói của anh trở nên khàn khàn, đưa bàn tay to rộng ôm lấy khuôn mặt anh Tuấn, im lặng ngước lên trần nhà. 12 giờ đêm, biệt thự Vương gia. Căn biệt thự xa hoa chìm trong màn đêm yên tĩnh, gió hiu hắt thổi nhẹ, một bóng đen cao lớn xuất hiện gần đó, thoáng chốc đã lên tới ban công tầng 1. Đưa tay cạy khung cửa ra, anh điềm đạm bước vào. Ánh trăng tỏ sáng chiếu lên chiếc giường tròn êm ái, thân hình nữ nhân nhỏ bé hiện lên. Đường Lãnh Phong chậm chậm đến bên giường, rất cẩn thận và nhẹ nhàng không phát ra tiếng động nào. Anh đưa tay vuốt về sợi tóc vương trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Ánh mắt ôn nhu, ngắm thật kỹ Dư Vũ Lam. Lam Lam, anh xin lỗi. Thanh âm buồn rười rượi khẽ vang lên. Là do anh khiến em ra nông nỗi này. Cầu xin em chỉ một lần này thôi. Hãy tha thứ cho anh. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ chấp nhận mọi sự oán trách, chỉ cần em ở bên anh, để anh chăm sóc cho em. Lam Lam, từ khi em đi, ngay cả thở anh cũng thấy mệt. Đường Lãnh Phong cúi người hôn lên cánh môi của cô, ánh mắt chất đầy đau khổ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net